Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, hối hận không nên dùng cái này Hiên Viên kiếm u. Tiểu kiếm kỳ vậy mới không tin tà. Nó vung lên nhánh cây, mãnh liệt lôi hỏa, toại mộc thụ nhánh hỏa khí bành trướng mãnh liệt, lại có lôi điện một dạng mãnh liệt, nhưng mà Vân Tái chỉ là vung lên cô cô, một phát mãnh chém, lập tức gió nóng hoang hỏa, kiếm khí hóa thành sóng lớn, trong đó bạch quang lóe lên, cái gặp Vân Tái vẽ lên cái vòng tròn lớn, một kiếm đánh bay tiểu kiếm kỳ. Hoa gì bên trong hồ trạm canh gác kỹ năng, ăn ta một cái trầm mặc. Một cái thái nguyên kém chút đem tiểu kiếm kỳ đánh ngã. Vân Tái xách theo cô cô. Cô cô trên đầu hiện ra kiếm quang. Trong không khí vung vẩy, ong ong thanh âm từ nhỏ đầu gà đỉnh ba cái lông gà bên trên đánh ra hỏa hoa tới. Tất cả mọi người xem kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Trọng Hoa kịp phản ứng, lớn tiếng nói, đúng, A Tái có thái nguyên pháp thuật A. Cái này gà con đánh không lại A Tái. Tiêu Tử cũng tại bên cạnh cao giọng líu ra líu díu. Ta đại ca cô cô vô địch thiên hạ. Tiểu kiếm kỳ giật mình không thôi. Từ trên mặt đất đứng lên. Phát hiện chính mình lực lượng bị suy yếu. Cảm giác toàn thân khó. Nó làm kỳ quyết đoán. Thế mà nâng lên một cái gà con móng vuốt. Hướng lông vũ bên trên vạch một cái. Máu tươi chảy xuống đến. Trực tiếp biến thành hỏa diễm bốc hơi. Dựa vào đau đớn. Tiểu kiếm kỷ miễn cưỡng đứng lên, một lần nữa tinh thần phấn chấn, mà Vân Tái thấy cảnh này, hít một hơi lãnh khí, mẹ nó, là cái ngoan kỷ, Hồng Thiêu nhất định ăn thật ngon, bất quá lấy máu cũng vô dụng, cái này thái nguyên nguyên lý cũng không phải là gây tê châm, nên phong mất máu đầu vẫn là được phong rơi, xem ra vừa rồi đánh không dùng sức, chư vị chớ hoảng sợ, đối đãi ta bắt nó. Vân Tái hét lớn một tiếng, rút kiếm liền xông, mà tiểu kiếm kỳ cũng là làm kỳ quyết đoán. Nó lập tức chạy đến Hiên Viên kiếm phía trước, tiếp đó chân gà vỗ, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Hiên Viên kiếm lập tức bỗng nhúc nhích, chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm đồng bên trong, còn ẩn chứa hoàng đế thời kỳ một đống người cho nó quán chú pháp uy. Mặc dù xem như bản thân kiếm thể đầu núi chi đồng cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Thế nhưng nội bộ còn giữ lại cùng phong tỏa cường đại uy lực. Tiểu kiếm kỳ thôi động luyện khí chi thuật. Hiên Viên kiếm lại có phản ứng. Bắt đầu bị tiểu kiếm kỳ điều động. Mẹ nó mục tiêu kê. Có thể được động Hiên Viên kiếm. Đây là hoàng đế bản kê. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Vân Tái cũng là giật mình. Lúc này Trọng Hoa muốn cùng những đại thần khác đi lên giúp. Vân Tái nhưng là ngăn cản hắn. Bày tỏ tự mình một người là được. Có Quảng Thanh Tử lão sư dạy mình những cái kia kiếm thuật. Đánh một cái dã lộ kiếm kỳ. Không có đạo lý thất bại. Vân Tái gia tăng hỏa lực chuyển vận. Cô cô trên đầu nhiệt độ cao kiếm quang lập tức biến thành lam sắc. Không thể để cho nó thôi động Hiên Viên kiếm. Tại nó bấm niệm pháp quyết thời điểm đánh gãy thi pháp. Vì vậy Vân Tái một cái nhanh chân nhảy chém, trực tiếp từ trên bàn lật lại. Nhưng mà, tiểu kiếm kỳ lần này học thông minh, mặc dù điều động Hiên Viên kiếm, thế nhưng không dám cùng Vân Tái liều mạng. Vì vậy Vân Tái tiến lên, tiểu kiếm kỳ còn không có hoàn toàn đem Hiên Viên kiếm thôi động. Mang theo Hiên Viên kiếm bắt đầu cùng Vân Tái vòng quanh trung ương bệ đá xoay quanh cuốn. Tiểu kiếm kỳ bị Vân Tái đuổi lấy cái mông đánh. Trong miệng líu ra líu díu. Đang thúc giục động Hiên Viên kiếm. Bởi vì lại sợ vừa vội. Hiên Viên kiếm không thể lập tức khu động. Kết quả để cho Vân Tái đuổi càng thêm dùng sức. Mọi người tại bên cạnh hô to lên. Thanh âm cực lớn. Kỳ đeo kiếm. Kỳ đeo kiếm. Tiểu kiếm kỳ rốt cục làm xong pháp thuật. Hiên Viên kiếm đằng không mà lên. Hướng phía dưới một bổ. Vân Tái cầm trong tay cô cô kiếm quang như thế chặn lại. Thế mà bị Hiên Viên kiếm đánh lùi thật xa. Tiểu kiếm kỳ lúc này mới yên lòng lại. Lúc này Hiên Viên kiếm treo ở không trung. Hung uy mênh mông. Bên trong có thể cảm giác được mấy vị luyện khí đại sư gia trì. Trong đó có mọi người cực kỳ quen thuộc Quảng Thành Tử. Vân Tái tại chỗ liền kinh ngạc. Cái này cho Hiên Viên kiếm từng khai quang không ít người a. Tối thiểu có 30 mấy cái đại luyện khí sĩ khí tức. Không nói đều là xích tùng tử quảng thành tử loại kia cấp bậc. Tối thiểu đại bộ phận đều là đặng ly tử loại kia trình độ. Vậy liền khó làm a. Vân Tái cẩn thận phân biệt một cái. Không có xích tùng tử. Liền xác nhận vài cái nhận biết. Phát hiện quảng thành, bạch thạch, thông huyền, cổ đại, cư lương, vô trang, thái ngỗi, bắc môn thành đám người này đều tại. Mà lúc này, phía sau có người khai khẩu. Là thuần đế hữu thần đông không biết. Hắn vội vàng bắt đầu tiến hành phân biệt. Hắn đối Vân Tái bày tỏ. Lão sư hắn là phương hồi. Những khí tức này từ trong đó ẩn chứa trạng thái đến xem. Đó có thể thấy được nhất định nội dung. Cái này bên trong hết thảy có. Quảng Thành Tử, Triệu Sa Tử, Lý Nguyên Dung, Thiên Hoàng Chân Nhân, Đại Hạng Tử, Tử Phủ Tiên Sinh, Thanh Ô Tử, Địa Lão, Vụ Quang Tử, Bồng Lai Thần Nhân, Thông Huyền Tử, Cổ Đại Tử, Trung Hoàng Bá, Trung Hoàng Trượng Nhân, Tiềm Sơn Quân, Thái Nhất Nguyên Quân, Lư Sơn Sứ Giả, Quyên Tử, Cửu Nguyên Tử, Cửu Linh Lão Tử, Tiểu Thiên Sư Thái Ngỗi, Hồng Nhai Tiên Sinh, Bắc Môn Thành, Cư Lương, Vô Trang, Bạch Thạch Sinh, Mã Sư Hoàng, Dung Thành Thị, Vân Dương Tiên Sinh, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu U Tố Nữ, Ninh Phong Tử, Xích Thủy Nữ Tử Hiến, Vu Hàm, Đông không biết, chờ một chút, ta xem một chút, cái này bên trong thật giống có Vu Hàm khí tức. Vân Tái, mừng rỡ, cái gì, người nói cái gì, có Vu Hàm, cái này tin được. Vân Tái nhìn Trọng Hoa mọi người một chút, hét lớn, người nói sớm a, có Vu Hàm kia ta liền không sợ. Trọng Hoa đám người, chúng ta cũng cảm thấy ổn. Lên a a Tái, Trọng Hoa phất cờ hò reo. Nhà ta thừa tướng vô địch thiên hạ. Một cái Vu Hàm, hư rồi toàn bộ Hiên Viên kiếm. Liền cái này chơi bói toán lão đầu. Hắn tại bên nào, bên kia tất thua a. Hoàng đế có thể đánh thắng đơn thuần cuối cùng ngộ rõ ràng Vu Hàm phương pháp sử dụng. Vu Hàm không phải heo đồng đội. Hắn chính là heo a. Vân Tái đột nhiên dâng lên vô hạn dũng khí. Phảng phất bật hách một dạng. Mà Tiểu Kiếm Kỳ thấy cảnh này lập tức liền luống cuống. Chít chít chít chít. Người vì cái gì không sợ. Cái này Hiên Viên kiếm bên trong thế nhưng là có hơn 30 đạo đại luyện khí sĩ pháp lực a. Mắt thấy Vân Tái việc nghĩa chẳng từ nan giết tới đây. Tiểu Kiếm Kỳ cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Nó không dám nhận Vân Tái cái kia bạch quang vòng tròn kiếm. Lại bị đánh trúng một lần chính mình liền muốn trực tiếp nằm ngang. Rất muốn nói thế giới bên trên tại sao có thể có như thế vô lại kỹ năng. Nhưng trên thực tế nó chính là có. Nên như thế, Thái Nguyên cũng không phải đối với người nào đều dễ dùng. Tiểu Kiếm Kỳ chỉ có thể ai thán chính mình không phải bá chủ cấp cao thủ. Nếu là bá chủ cấp bậc quái vật, Thái Nguyên cũng không tốt dùng. Ăn ta một phát đạn hạt nhân kiếm. Xông về trước là được. Cho tới đánh như thế nào đến đối diện. Vu Hàm sẽ giúp ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nên như thế Vân Tái trong tay mình cũng nắm vuốt hai cái pháp thuật. Một cái là phi kiếm hóa cầu vòng. Một cái là vạn độ cao ôn quyền. Không đột phá nổi liền một quyền đánh tới. Vật gì đều cho ngươi hòa tan. Vân Tái lại lần nữa tăng lớn công suất. Hiên Viên kiếm bị Tiểu Kiếm Kỳ điều động hướng về phía trước trên đỉnh. Vết dỉ loang lổ kiếm đồng bộc phát ra rung động phương viên vài dặm đại địa lực lượng. Toàn bộ đường hầm cùng khai quật hiện trường đại địa đều đang lắc lư. Một thanh Hiên Viên kiếm đâm tới. Tựa như là có 30 mấy cái đại luyện khí sĩ đồng thời xuất kiếm. Vân ba mãnh liệt, hóa thành mênh mông mà lại cực lớn tiếng gió âm thanh. Thế nhưng đột nhiên, những cái kia sóng khí mãnh tán mở. Hiên Viên kiếm vung vẩy thời điểm dừng lại một chút, có một ít nặng nề. Phía trên rơi xuống màu xanh đồng, Tiểu Kiếm Kỳ lập tức liền mộng, mà Vân Tái cũng là mộng một cái. Qua đại khái 2 giây, Vân Tái kịp phản ứng. Dì xét rồi, pháp thuật tạm ngưng, Tiểu Kiếm Kỳ lập tức quá sợ hãi. Vội vàng lập tức gia tăng thôi động công suất, Hiên Viên kiếm lúc này mới một lần nữa động đậy lên. những cái kia phân tán đi ra ngoài vân khí phong thanh lại bắt đầu một lần nữa tụ tập. Thế nhưng vân tái sao có thể cho tiểu kiếm kỳ phản sát cơ hội? Đã từng Quảng Thành Tử đã từng dạy cho chính mình cái kia kiếm thuật chiêu thức. Tiêu hao rất nhiều, mà lại tính thực dụng không lớn, thế nhưng trang bức tính chất cực mạnh kỹ năng. Nên như thế tại cự ly ngắn bên trong. Kỹ năng này cũng là kiếm tiên nhanh nhất chuyển vị kỹ năng. Phi kiếm hóa cầu vòng. Cửa thôn giết gà bạo thần khí. Vân tái lập tức bước chân dẫm một cái. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch hồng. Tung nơi mà rời. Tại hiên viên kiếm một lần nữa khởi động một nháy mắt. Thoáng hiện đến rồi tiểu kiếm kỳ trước mặt. Tiếp đó một kiếm đánh bay nó. Mà tiểu kiếm kỳ lúc này tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vu Hàm làm hại ta. Hối hận không nên dùng cái này hiên viên kiếm ôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.